hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 10, chương 10, quyết đấu bắt đầu. Hina tức giận. Chương 10, quyết đấu bắt đầu. Hina tức giận, lòng của mọi người bên trong tràn đầy sự khó hiểu. Dù sao, Hải quân học viện bồi dưỡng đều là hải quân tinh nhuệ. Thân là tinh anh doanh đệ tử, Hina thực lực của nàng càng là thâm bất khả trắc. Tên tiểu quỷ này có năng lực đánh với Hina một trận sao? Nhớ kỹ, lần này luận võ chính là điểm đến là dừng, không thể hạ nặng tay. Làm hải quân học viện tinh anh doanh đệ tử toàn bộ tụ tập về sau, nhìn lên trước mặt cái này hơn 40 người. Nhìn một chút trước người mình, Hina cùng Rikudo Zephyr lại một lần nữa cảnh cáo nói. Yên tâm đi, huấn luyện viên, năng lực của ta ngươi còn không phải không biết. Hina một mặt tự tin nhìn xem Zephyr, thân là hệ Paramecer trái Ori Ori Nomi năng lực giả nàng. Đối với bắt sống một người nàng thế nhưng là sở trường nhất. Ngươi nhưng tuyệt đối không nên xem thường cùng hắn. Mặc dù cũng không biết Rikudo thực lực thế nào, nhưng là Gap lại nói lên câu nói như thế kia, tối thiểu nhất Rikudo thực lực cũng là không kém. Thật sao? Đã dạng này vậy ta liền càng thêm có hứng thú. Hina khóe miệng có chút dương lên, trong mắt tựa như là báo săn phát hiện con mồi tràn ngập hưng phấn. Ngươi nha, nhìn vẻ mặt hưng phấn chiến ý Hina, Zephyr bất đắc dĩ lắc đầu. Biểu hiện tốt một chút, ta liền muốn nhìn ngươi một chút có phải thật vậy hay không như là Gap cái kia lão hỗn đản nói như. Vậy, Zephyr nhìn về phía Rikudo dặn dò nói, yên tâm, ta chẳng những sẽ đánh bại nàng, ta sẽ còn đánh bại ngươi toàn bộ học viện học sinh. Rikudo ngẩng đầu lên nhìn về phía Zephyr. Trong mắt của hắn tràn đầy tự tin cùng kiên định, thật giống như hắn nhất định sẽ làm được đồng dạng. Hy vọng thực lực của ngươi có thể cùng tự tin của ngươi đồng dạng. Không phải Gap cái kia lão hỗn đản hắn liền phải muốn mất thể diện. Đối mặt tự tin như vậy Rikudo, Zephyr bất đắc dĩ lắc đầu, hy vọng thực lực của hắn như là Gap nói như vậy. Bắt đầu đi, Zephyr lùi về phía sau mấy bước đem khối này sân đấu võ nhường lại để cho bọn hắn hai người. Đánh bại ta. Đánh bại chúng ta toàn bộ hải quân học viện học sinh. Tiểu quỷ, khẩu khí của ngươi thật đúng là không nhỏ a. Hina một mặt không cam lòng nhìn xem Rikudo. Dù sao Rikudo vừa vặn trước đó lời nói nàng thế nhưng là không sót một chữ toàn bộ nghe lọt vào mình trong tai. Ta nói chính là sự thật mà thôi. Ta lưng đeo dòng họ để cho ta không thể thất bại. Rikudo ngẩng đầu lên trong mắt tràn đầy kiên định, hy vọng thực lực của ngươi có thể cùng tự tin của ngươi mạnh như nhau lớn. Hina khinh thường lắc đầu, nàng quyết định phải thật tốt giáo huấn Rikudo dừng lại. Ta gọi Hina, hệ Paramecer trái Ori Ori Nomi năng lực giả, không có người có thể chạy trốn được ta trói buộc. Theo Hina vừa dứt lời, Hina thân ảnh nhanh chóng đi tới Rikudo trước người. Chỉ gặp Hina tay phải nhanh chóng từ Rikudo trước người xẹt qua. Một cái màu đen xích sắt trong nháy mắt đem Rikudo trói chặt. Ngươi thua, cùng Rikudo thân ảnh giao thoa mà qua, lợi dụng mình trái ác quỷ trói lại Rikudo Hina. Nàng xoay đầu lại, trên mặt tràn đầy tự tin. Toàn bộ hải quân học viện có thể tránh thoát hắn xiềng xích người không cao hơn 3 cái. Nàng cũng không tin Rikudo có năng lực như thế có thể tránh thoát được mình xiềng xích trói buộc. Chỉ đơn giản như vậy sao? Sengoku nhìn về phía Gap, chỉ đơn giản như vậy liền bị người ta cho đánh bại nha. Hô hô hô, tiếng lẩm bẩm tại Sengoku nguyên soái vang lên bên tai. Gap thế mà không biết lúc nào ở nơi đó hô hô đại thủy. Ngươi ra hỏa này, nhìn xem trong nháy mắt chìm vào giấc ngủ Gap. Sengoku bất đắc dĩ lắc đầu, hẳn không có đơn giản như vậy đi. Tên tiểu quỷ này trên mặt không có một tia tựa như là mình là thua ý tứ giống như thắng lợi người. Liền là hắn đồng dạng, Aokiji đại tướng nhíu mày trên mặt cũng là có cái này một tia. chẳng lẽ hắn trái ác quỷ năng lực có thể giúp hắn chạy trốn được Hina xiềng xích trói buộc? Huấn luyện viên, ngươi có thể tuyên bố tranh tài kết thúc. Hina một mặt cao hứng nhìn xem Zephyr. Cái này chính là của ngươi trái ác quỷ năng lực sao? Rikudo xoay đầu lại nhìn xem phía sau mình Hina. Trước đó Hina công kích Rikudo liền ngay cả tránh đều không có tránh, hắn liền là nghĩ mở mang kiến thức một chút Hina năng lực. Không sai, đây chính là ta trái ác quỷ năng lực hệ Paramecer trái cây. Ngươi bây giờ đã bị ta xiềng xích trói buộc, ngươi căn bản cũng chạy không thoát lòng bàn tay của ta. Hina tự tin vô cùng nhìn xem Rikudo. Nàng cũng không cho rằng lúc này Rikudo có thể chạy trốn được mình xiềng xích trói buộc. Ngươi cũng là quá tự tin chưa? Ngay lúc này Rikudo thanh âm đột nhiên sau lưng Hina vang lên. Cái này sao có thể? Hai tên tiểu quỷ nghe được phía sau mình truyền đến thanh âm Hina. Nàng nhanh chóng hướng về phía sau mình nhìn đi qua, chỉ gặp sau lưng nàng thế mà còn đứng vững một cái Rikudo. Người chẳng lẽ là hệ Paramecer phân thân trái cây năng lực giả sao? Nhìn trước mắt hai cái này Rikudo về sau, Hina lập tức một mặt đề phòng nhìn xem Rikudo. Đụng, một thân khói nhẹ vang lên, chỉ gặp bị Hina dùng xiềng xích còng lại cái kia Rikudo. Hắn hóa thành một làn khói xanh triệt để biến mất tại trước mắt mọi người. Lần này coi như không dễ làm. Hina nhíu mày, mình xiềng xích còng tay không ở Rikudo, chiến lực của nàng có thể nói là trong nháy mắt giảm bớt một nửa đâu. Hệ Paramecer phân thân trái cây năng lực giả sao? Đối mặt Rikudo cái kia phân thân thuật Bunshinjutsu đang ngồi, tất cả mọi người lập tức liền suy đoán lên Rikudo hắn có phải hay không phân thân trái cây năng lực giả. Không phải liền là thêm một người sao? Có gì phải sợ? Hina âm thầm cho mình cổ vũ ủng hộ. Một người là đánh hai người liền không thể đánh sao? Ta cũng không tin. Ta đem toàn bộ sân đấu võ Kabuto quay lại, ngươi còn có thể chạy đi nơi đâu? Hai tay hóa làm một cái lan can sắt, cái này lan can sắt nhanh chóng đem Rikudo bao vây lại. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Một cái cự đại lưới sắt trong nháy mắt hợp lại mà thành, đem Rikudo vây ở bên trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,